ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 636, đột phá đại la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lâm vào một đoạn yên ổn kỳ. Hạo Hải giới tứ đại thế lực đều bận rộn tiếp nhận những cái kia nhị lưu tông môn tài sản cùng tài nguyên. Cho nên trong chốc lát Hoàn Mỹ để ý tới Gaia Tinh trên việc vặt vãnh khó phân. Chỉ cần Thự Quang hội còn không có chọc tới bọn hắn trên đầu. Liền để bọn hắn nhiều nhảy một hồi. Chờ bọn hắn tại Hạo Hải giới rảnh tay. Lại đi thu thập Thự Quang hội cũng không muộn. Tô Tầm thì là bế quan đi. Hắn muốn lợi dụng băng tước tộc tặng viên kia băng linh quả xung kích đại la. Thế giới này sự tình cũng nên đã qua một đoạn thời gian. Rốt cuộc cái này tại cái này đã đợi gần nửa năm. Đây là hắn đợi lâu nhất một cái thế giới. Tô Tầm bế quan đồng thời. Dương Ân năm người tổn thương cũng đã sớm tốt. Vẫn như cũ lưu lại tại Gaia Tinh. Không có Tô Tầm mệnh lệnh. Bọn hắn không dám tự mình về Hạo Hải giới. Nếu không đừng nói tứ đại thế lực sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ngay cả Tô Tầm đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Rốt cuộc sinh tử đều vượt qua tay hắn. Năm người cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Cứ như vậy, rất nhanh liền là 2 tháng trôi qua. Tô Tầm 2 tháng này đều đang bế quan bên trong. Dựa theo trên địa cầu thời gian để tính. Nửa đường đã qua 1 tuần. Có thể rút ra thân phận mới. Đây là Tô Tầm lần thứ nhất bỏ qua thân phận rút ra. Bởi vì hắn tại tâm vô bàng vụ bế quan. Cái này trước mắt không thể phân tâm. Nếu không dễ dàng thất bại trong gang tấc. Tại Tô Tầm bế quan tháng thứ 3 thời điểm. Hắn rốt cục muốn thành công đột phá. Oanh! Trường Sinh Tông trên không? Trời trong sinh lôi. Mảng lớn mây đen quay cuồng mà đến. Trong mây sấm sét vang dội. Phảng phất trời đều phải sụp xuống rồi đồng dạng. Một cỗ khí thế bễ nghễ thiên hạ từ Tô Tầm bế quan phương hướng trùng thiên hai kỳ. Cứ thế mà đem màu xám thương khung xé mở. Để ánh nắng chiếu xuống. Tông chủ muốn đột phá. Tông chủ nhất định có thể thành công. Chúng ta cũng phải có Đại La Kim Tiên. Trường Sinh Tông tất cả mọi người là nhao nhao nhìn chằm chằm Tô Tầm bế quan phương hướng. Từng cái kích động không thôi. Ở trong lòng không ngừng khẩn cầu Tô Tầm nhất định phải thành công. Ầm ầm, từng đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi điện không ngừng từ trên trời đánh xuống. Sơn phong đều trực tiếp bị san bằng. Mây đen càng ngày càng dày. Trong mây lôi điện điên cuồng gầm thét. Gió lớn càn quét toàn bộ Trường Sinh Tông. Cho bản tọa lăn đi, quảng cáo. Một tiếng gầm thét, vang tận mây xanh. Một giây sau. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ hận ý ngập trời cùng sát khí tốc thẳng vào mặt. Tại thời khắc này tất cả mọi người trong lòng đều là tràn đầy hận. Đối người nào đó hoặc chuyện nào đó hận ý bị vô hạn phóng đại. Tam hận kiếm ý, kiếm thứ nhất. Hận trời. Một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Cứ thế mà đem hội tụ vào một chỗ mây đen chém ra. Tái hiện trời trong. Một giây sau, Tô Tầm đạp không mà lên. Nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, cùng Thái Ất hoàn toàn liền là 2 cấp độ. Bước vào chân tiên mới tính cầu tiên. Kia bước vào Đại La mới tính cầu đạo. Chúng ta chúc mừng tông chủ Thiên Thu, tất cả mọi người ầm vang quỳ xuống lễ bái Tô Tầm. Chúng ta chúc mừng tông chủ Thiên Thu, chúng ta chúc mừng tông chủ Thiên Thu, ta chờ. Từng đạo thanh âm tựa như núi hồng hải sóng đồng dạng. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Bao phủ Trường Sinh Tông. Chư vị mời lên. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Toàn bộ Trường Sinh Tông. Tất cả mọi người là cảm nhận được một cỗ ôn hòa lực lượng đem mình nâng lên. Tô Tầm hạ lệnh. Bản tọa đột phá Đại La một chuyện tạm không thể đối ngoại lộ ra. Phát thiệp mời tứ đại thế lực thủ lĩnh đến đây Trường Sinh Tông một hồi. Hắn đáy mắt hiện lên một vòng nghiền ngẫm. Hết thảy đều có thể kết thúc. Vâng, tông chủ, hạ đặt một loạt mệnh lệnh về sau. Tô Tầm phất tay một chiêu. Trực tiếp đem trước mặt không gian xé mở một cái lỗ hổng. Sau đó vừa sải bước ra. Biến mất tại nguyên chỗ. Lỗ hổng một lần nữa khép lại. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã là tại Gaia Tinh. Đây chính là Đại La. có thể xé rách không gian bích chướng. Đại La cùng Thái Ất mặc dù chỉ kém nhất giai, nhưng thực lực đâu chỉ mạnh mấy lần. Lần này thân phận nhiệm vụ kết thúc trở lại địa cầu, có lẽ liền có thể thử nghiệm tiến vào trường Bạch Sơn thông đạo. Đi bốc lên cái hiểm thử một chút, liền là đối diện cũng bị phong bế. Cùng lắm thì lại đường cũ trở về là đủ. Gaia Tinh, nào đó nghỉ phép Sơn Trang. Dương Ân, Yến Hoa, Thi Kiếm, Bạch Khiếu Thiên, Cửu Thiên năm người chính vây quanh cái ao câu cá. Rất có vài phần sớm tiến vào về hưu sinh hoạt ý tứ. Đột nhiên, bọn hắn trước mắt trống rỗng xuất hiện một người. Tô Tầm, trông thấy người này, năm người đều là trong nháy mắt vứt xuống trong tay cần câu. Hừ, Tô Tầm hừ lạnh một tiếng. Năm người chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, ngực khó chịu, suýt nữa một ngụm máu phun ra. Đều là không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Đại La, bọn hắn không nghĩ tới mới 3 tháng. Tô Tầm thế mà thật đột phá. Đột phá Đại La, trong chốc lát trong lòng bọn họ là lại khiếp sợ lại hâm mộ. Còn muốn ói máu, bọn hắn tu luyện cả một đời, mới tu luyện đến Thái Ất. Nhưng Tô Tầm đâu, tuổi còn trẻ thế mà đột phá Đại La. Để bọn hắn cảm giác mình thật sự là tu luyện tới cầu thân đi lên. Tô Tầm thản nhiên nói. Tô Tầm hai chữ là các ngươi kêu sao? Chủ thượng, năm người hiểu chuyện lại nhu thuận. Tô Tầm hài lòng nhẹ gật đầu. Ta nhận được tin tức. Mấy ngày gần đây Tiêu Vân sẽ mời Chu Nguyên Hoàng bọn hắn tụ lại. Đến lúc đó chính là chúng ta động thủ cơ hội tốt. Vâng, chủ thượng. Bốn người đều là cảm xúc bành trướng. Kích động không thôi. Tiêu Vân, tại ngươi trường sinh tông giết chết ngươi, ngươi nhất định sẽ cực kỳ tuyệt vọng đi. Ha ha ha ha ha. Chủ thượng, tứ đại thế lực bốn vị lão tổ. Dương Ân vẫn tương đối lý trí. Mặc dù Tô Tầm đột phá Đại La, thế nhưng là đối phương có bốn tôn Đại La A quảng cáo. Tô Tầm xem thường, yên tâm đi, bọn hắn những lão gia hỏa này cùng trước mắt một đời đệ tử đều cách nhiều ít bối. Không tình cảm gì có thể nói. Huống chi đối bọn hắn tới nói cầu đạo so cái gì đều trọng yếu. Là sẽ không muốn lấy cùng ta liều sống liều chết. Chủ thượng anh minh, năm người cùng kêu lên lấy lòng. Hai ngày về sau, Hạo Hải giới, Trường Sinh Tông, Trường Sinh Điện, Tô Tầm ngồi ở phía trên chủ vị, phía dưới là Chu Nguyên Hoàng, Hướng Huấn, Băng Ngọc Nhan, Tần Ngôn Tranh bốn người. Tần Ngôn Tranh hỏi, Tiêu Vân, ngươi không phải một mực tại bế quan sao? Làm sao đột nhiên xuất quan? Còn mời chúng ta đến đây một hồi, lại có cái gì sự tình? Trường Sinh Tông giữ bí mật tin tức làm cực kỳ tốt. Bọn hắn còn không biết Tiêu Vân đột phá Đại La sự tình. Cũng không có gì, liền là muốn cho mọi người giới thiệu mấy cái lão bằng hữu mà thôi. Tô Tầm thản nhiên nói. Bốn người hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc nhìn Tô Tầm. Lão bằng hữu, hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến gầm lên giận dữ. Tiêu Vân, Tần Ngôn Tranh, Chu Nguyên Hoàng, Băng Ngọc Nhan, Hướng Huấn, các ngươi hết thảy ra nhận lấy cái chết. Nạc, lão bằng hữu tới. Tô Tầm nở nụ cười, bay ra ngoài. Tần Ngôn Tranh bốn người nhìn thoáng qua nhau, sau đó cũng theo sát phía sau, bay ra đại điện, liếc mắt liền nhìn thấy Huyền Lập ở trên không. Dương Ân năm người, là các ngươi. Hướng Huấn hai mắt nhắm lại, hắn không nghĩ tới mấy người kia thế mà còn dám trở về báo thù. Suy nghĩ lại một chút Tiêu Vân lời vừa rồi, nhìn đến đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn a. Nghĩ tới đây, Hướng Huấn bốn người nhìn về phía Dương Ân năm người, ánh mắt lại trở nên thương hại bắt đầu. Một tên đáng thương, chỉ sợ còn không biết chính bọn hắn lại bị Tiêu Vân cho tính kế đi. Thật tình không biết bốn người bọn họ cũng bị gài bẫy, cho nên đừng cảm thấy người khác là ngốc tất. Bởi vì khả năng ngươi cũng là ngốc tất võng về kép võng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.